Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 253 đến một ông xã PK anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mẹ Bolton giật hiên cũng cảm thấy có chút nghi kỳ quái, quay đầu lại liếc mắt nhìn theo bóng lưng đầy vẻ hốt hoảng Cố Trọng, sau đó anh nhìn về phía Tô Song Song vẻ mặt tiếc hận khẽ nhíu mày, hỏi một câu thái độ không quá chắc chắn lắm. Cố Trọng bị làm sao vậy? Sao, là sao cơ? Tô Song Song chỉ sợ Tần Dật Hiên nhìn ra chuyện oai oai mình đang nghĩ trong lòng, khẩn trương ưỡn thẳng sống lưng, cười ha ha một tràng, điền gian le quy giòn com con ngươi sáng ngời đảo loạn, muốn nghĩ ra một cớ gì đó để nói cho qua. Ngay từ nhỏ Tần Dật Hiên đã nhìn Tô Song Song lớn lên, mỗi khi cô nói láo gạt người thì luôn có một thói quen nhỏ, là sẽ triệt để tránh né ánh mắt của anh. Tần Dật Hiên vươn tay nhẹ nhàng gõ một cái lên mặt bàn trước mặt Tô Song Song, ngạo nghễ liếc mắt nhìn sang cô nói một câu rất bình tĩnh. Đang suy nghĩ thật kỹ cách làm thế nào để gạt anh phải không? Tô Song Song thấy chút tâm tư nhỏ mọn của mình đã bị Tần Dật Hiên phơi bày. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, liền nở nụ cười xin lỗi, cúi đầu nghịch ngợm mấy đầu ngón tay của mình, khẽ lẩm bẩm đáp lại. Bởi vì em cũng không biết gì hết, dĩ nhiên là em cũng rất muốn biết. Tô Song Song nói xong lời cuối cùng, càng cảm giác thấy mình giống như cây ngay không sợ chết đứng hơn, trong lòng cũng không chút rung động, giọng nói cũng không hề run rẩy, cả người cũng mạnh mẽ hơn lên rồi. Ừ, vậy em định nói với anh điều gì? Tần Dật Hiên không quá quan tâm đến chuyện Cố Trọng, khẽ nghiêng đầu nhìn Tô Song Song, vẻ mặt cưng chiều. Ánh mắt đầy sự ôn nhu cưng chiều này của Tần Dật Hiên, Tần Mặc nhìn mà cảm thấy cực kỳ chán ghét. Tần Mặc trực tiếp đứng dậy, ngồi xen vào ở giữa Tô Song Song và Tần Dật Hiên, trực tiếp ngăn cản tầm mắt của Tần Dật Hiên. Tần Dật Hiên nhìn gương mặt nhìn nghiêng của Tần Mặc hé mắt hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn người lại. Lục Minh Viễn vẫn luôn là người vĩnh viễn không chịu nhàn rỗi. Anh vẫn quay đầu quan sát tình hình ở bên này, vừa thấy Tần Mặc và Tần Dật Hiên ngầm đấu với nhau như vậy, liền đứng dậy cười ha ha một tràng, tiếp đó đứng ở đằng sau lưng Tần Dật Hiên. Tôi nói này, Tổng Giám Đốc Hiên, chị gái người mẫu này có dáng dấp thật là đẹp mắt. Chẳng qua là trước kia anh vốn vẫn luôn được mệnh danh là một người đào hoa, sao bây giờ cảm giác hấp dẫn kia lại không thấy nữa nhỉ? Lục Minh Viễn bày ra vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn sang Tần Dật Hiên, nhưng lời nói ra lại tràn đầy sự khiêu khích. Tần Dật Hiên vừa nghe thấy cũng biết Lục Minh Viễn tìm đến để bới móc mình rồi. Kỳ Noãn ngồi ở bên cạnh anh, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn liền tái nhợt đi, lại muốn khóc. Tần Dật Hiên khẽ đảo con ngươi vừa nghĩ, vừa hơi cau mày lại, gương mặt tỏ ra như bị làm khó, nói chuyện cũng khách khí hơn rất nhiều. Tôi đối với Tiểu Noãn là thật tâm, Lục Minh Viễn, anh cũng biết rất rõ ràng tôi không biết hoa đào kia là gì. Nếu như anh nói như vậy, anh có ghét tôi xin cứ việc nhưng mà chớ làm tổn thương đến Tiểu Noãn. Tần Dật Hiên càng nói giọng của anh tỏ ra càng khó chịu. Anh lôi kéo tay Kỳ Noãn một bộ tỏ ra tình cảm tình sâu nghĩa nặng. Trong nháy mắt đã làm cho Lục Minh Viễn trở thành người đáng bị ghê tởm. Kỳ Noãn hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Dật Hiên sẽ nói ra một câu nói như vậy. Cô ngây ngẩn cả người, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lựng lên vẻ đầy hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt trong veo như nước chỉ trực khóc nhưng lại sợ chọc làm cho Tần Dật Hiên mất hứng, nên vội vàng nén nhịn lại. Tô Song Song vừa nghe Tần Dật Hiên nói lời kia cả người cũng thấy hưng phấn. Cô ngồi ở trong góc bên này, bởi vì bị Tần Mặc cản trở cho nên không thấy được vẻ mặt của Tần Dật Hiên. Cô kích động chợt đứng lên, lộ rõ biểu cảm mừng rỡ không sao kìm nén lại được. Lúc này Tô Song Song cũng trông nom đến cái gì gọi là tư cách hay không tư cách nữa rồi, hưng phấn hỏi một câu. Anh trai là thật sao? Tần Dật Hiên ngửa đầu nhìn Tô Song Song, khẽ nhếch môi lên cười một tiếng, gật đầu một cái. Gật đầu xong, anh lại cầm lấy tay Kỳ Noãn đặt ở trước người của mình. Bộ dạng sùng ái này không có một chút nào giống như là giả. Vốn là muốn mấy ngày nữa anh sẽ nói với em, nhưng nếu hôm nay đã gặp em ở đây rồi tiện thể anh nói cho em biết luôn, để cho em cũng cảm thấy cao hứng vui mừng. Thật là cao hứng, thật vui mừng, anh trai, khi nào hai người định làm hôn lễ vậy? Tần Dật Hiên đã có động tâm yêu quý với một cô gái, đối với Tô Song Song mà nói chuyện vui mừng này đơn giản chính là lớn như trời rồi. Kỳ Noãn hiện tại hoàn toàn đang đắm chìm ở trong hạnh phúc đột nhiên ập tới kia. Cô cúi đầu cười, gương mặt đầy vẻ xấu hổ, bộ dáng kia làm cho người ta đặc biệt thương yêu. Chợt vừa nghe thấy Tô Song Song nói đến chuyện cử hành hôn lễ, Kỳ Noãn cả kinh, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Tần Dật Hiên, thật sâu trong khóe mắt của cô lộ rõ sự mong đợi. Tần Dật Hiên ngược lại đã quá quen với tính tình quá nhanh nhạy kia của Tô Song Song, anh đơn giản chỉ cần chịu đựng sự khó chịu trong lòng, trên mặt nở nụ cười đặc biệt vui vẻ, lại còn làm bộ trầm tư một lát, sau đó mới thận trọng mở miệng nói. Về chuyện hôn lễ phải chờ khi nào hai bọn anh ổn định một chút đã rồi hãy nói. Anh còn chưa vội, cô nhóc em đã gấp gáp cái gì chứ? Trước mắt em hãy lo cho buổi hôn lễ của mình cho tốt đi đã, sau đó hãy trở lại quan tâm đến anh. Dạ, Tô Song Song vừa nghĩ tới chuyện kết hôn của mình, nhất thời liền ỉu xìu luôn, cô buồn buồn ngồi xuống, thở dài. Được rồi, nếu như em có chuyện gì cần phải giúp đỡ, thì hãy gọi điện thoại cho anh. Thân là anh trai của em, hiện tại đang còn ở nơi này, hiện tại em không sai khiến thì còn định chờ đến lúc nào thì mới sai xử đây. Tần Dật Hiên gấp gáp vội mở miệng nói, cuối cùng vòng lại mục đích mà mình muốn tới đây. Tô Song Song bừng tỉnh hiểu ra, vỗ lên bắp đùi của mình, cả người liền nhô lên trước nhìn Tần Dật Hiên, tay làm một tư thế như muốn ca tụng, cười híp mắt nói. Ngày mai đã có thể có một đống lớn chuyện cần anh giúp rồi đấy. Lục Minh Viễn đứng ở sau lưng Tần Dật Hiên, cẩn thận nhìn lại Tần Dật Hiên và kỳ noãn một chút. Rốt cuộc anh có một loại cảm giác tựa như mình đã trúng bẫy dập của Tần Dật Hiên rồi. Thế nhưng nhất thời anh lại không tìm ra được cái gì không đúng đó nằm ở chỗ nào, dù thế nào anh cũng cảm thấy là lạ. Tần Mặc cũng không cần phải phân biệt nặng nhẹ, anh chồm qua kéo giật tay Tô Song Song trở lại, mở miệng nói hơi có vẻ bất mãn. Nếu như em còn nhảy lên nhảy xuống như vậy nữa, người ở trong phòng ăn này lại tưởng rằng em đang biểu diễn tiết mục của mình nữa đấy. Lúc này Tô Song Song mới nhớ tới hiện giờ mình đang ở trong một nhà hàng Tây hạng sang. Mới vừa rồi cô đã gào tê lên một hồi như vậy, chỉ sợ đã sớm làm cho những người khách khác bị bất mãn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Song Song lập tức cúi đầu, co người mình lại thành một đoàn nho nhỏ tận lực muốn làm cho cảm giác về sự tồn tại của mình bị thấp xuống. Một lát sau, khi cảm thấy bốn phía đều rất an tĩnh, lúc này cô mới cẩn thận ngẩng đầu lên quan sát bốn phía một chút. Khi tầm mắt của cô chạm phải ánh mắt nhìn sang của một người khách khác, Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức cô lập tức quay đầu lại co rụt cổ lại, nhìn cực kỳ khéo léo. Cách chương.